Luân hồi nhạc viên, chương 836, giết người tiểu đội, gocchuyenaudio.com, chương 69, giết người tiểu đội. Thời gian ngắn bên trong xuất hiện mười mấy danh trị liệu loại cùng phụ trợ loại khế ước giả tử thương, này gây nên Hy chú ý, nàng phái ra Lưu Ly, nhưng trong lúc nhất thời Lưu Ly cũng tìm không thấy thủ phạm ở đâu. Thiên Khải nhạc viên trận doanh phía sau, Tô Hiểu cắt ít hầu nhất danh hệ phụ trợ khế ước giả về sau, hắn mơ hồ cảm giác được có người tại đến gần, nốt cuộc tìm được cái này ghê tởm thích khách. Lưu Ly nhìn cách đó không xa bị cắt yết hầu thi thể, hận nghiến răng nghiến lợi, nàng bên người tổng cộng có 3 người, nhất danh thổ hệ nam khế ước giả, nhất danh cảm giác loại nữ khế ước giả, còn có nhất danh tay bên trong cầm cự trùy tráng hán này thân cao chỉ ít 3 mét, cho người ta cồng kềnh cảm giác, mặc dù cồng kềnh, nhưng hắn lực lượng thuộc tính nhất định rất mạnh, rất có thể là đơn thuộc tính phát triển, lực lượng thuộc tính đạt tới 80 điểm. Đơn thuộc tính đạt tới 80 điểm không tính quá khó, tên này tay bên trong cầm cự trùy tráng hán chính là như thế. Lưu Ly không phải một người đến, nàng tại đại đa số tình huống, đều là đi theo nàng tỷ tỷ gần đây, hoặc là tiểu đội hành động. Lưu Ly tiểu đội chung 5 người, Lưu Ly bản nhân là khống chế. Cận chiến, viễn trình, thổ hệ nam khế ước giả còn lại là thiên hướng về bảo hộ, cảm giác hình khế ước giả phụ trách tìm kiếm địch nhân phương vị, cũng phụ trách tại chiến đấu thời điểm liên thông còn lại 4 người tinh thần, làm 4 người càng ăn ý. Về phần kia tên tay bên trong cầm to bằng vải nước cự trùy tráng hán, hắn chỉ có một cái nhiệm vụ, làm Lưu Ly khống chế địch nhân hành động về sau, hắn đi lên trùy, hắn kỹ năng đều là tăng thêm công kích thiên hướng về một trùy miểu sát. Tại 4 người tiểu đội nơi xa còn có nhất danh đồng đội, đó là một đối với Lưu Ly sinh lòng hảo cảm tay bắn tỉa, hắn ở phía xa tùy thời cung cấp hỏa lực chi viện. Khống chế, phụ trợ, cảm giác, tay chủ công, bắn tỉa khoảng cách xa, cái này tiểu đội tạo thành mục đích rõ ràng, không phải dùng để đối phó cường đại cốt truyện nhân vật mà là dùng cho đối phương thực lực cường đại khế ước giả, bởi vậy, trong cái đội ngũ này không phối trí hành động cồng kềnh thản, mà là dùng nhất danh thổ hệ khế ước giả thay thế, hắn đã có thể phòng ngự, cũng có thể cung cấp không tồi lực khống chế. Năng lực công kích, tiểu đội nhân vật trọng yếu là Lưu Ly, nàng cường năng lực khống chế Tô Hiểu lãnh hội qua một lần, có thể để cho địch nhân cưỡng chế lâm vào huyễn tượng, đối với chung quanh tiến hành sai lầm cảm giác. Phía đông nam, 26 mét, cột đá sau. Nữ tính cảm giác người đem tình báo này truyền cấp Lưu Ly đám người. Ok, trước cho hắn tới nhất thương, buộc hắn ra tới. Lưu Ly tại tinh thần liên tiếp bên trong mở miệng, nàng là cái này tiểu đội chỉ huy, này không quan hệ địa vị, đơn giản là nàng tại chiến đấu thời điểm có thời gian nhàn hạ chỉ huy, hơn nữa nàng có chỉ huy mới có thể. Tinh thần liên tiếp bên trong, nơi xa kia tên nam tay bắn tỉa mở miệng, tinh thần liên tiếp là kia tên nữ tính cảm giác người năng lực tại cái này liên tiếp bên trong, 5 người có thể ý niệm phát biểu, phòng ngừa chiến lược tiết lộ. Siêu, một viên đạn đánh tới. Đá vụn vẩy ra, cách đó không xa một cái nửa phong hóa cột đá bị chặn ngang đánh gãy, nửa khúc trên cột đá sau khi hạ xuống ngã thành màu trắng hòn đá, này cột đá yếu ớt như là đậu hũ. gocchuyenaudio.com, màu lam nhạt quang mang chớp động, một mặt năng lượng thuẫn tường xuất hiện tại cột đá về sau, nhất danh thân xuyên áo khoác màu đen nam nhân đứng tại năng lượng thuẫn tường phía sau. Khiến người ngoài ý thế mà ngẫu nhiên gặp. Người quen, Tô Hiểu nhìn cách đó không xa Lưu Ly, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới một bài nhạc thiếu nhi, mặc dù hắn không biết kia thủ nhạc thiếu nhi kêu cái gì, nhưng hắn trọn vẹn nghe kia cầu thí nhạc thiếu nhi mấy tiếng, hơn nữa biểu diễn người ngũ âm không được đầy đủ, âm điệu lúc cao lúc thấp. Rút lui, Lưu Ly vô ý thức liền muốn trốn, nàng có thể là mắc phải. Tô Hiểu sợ hãi chứng, trước đó 2 lần tao ngộ nàng còn ký ức sâu hơn, một lần là suýt nữa bị giết, một lần là bị lợi dụng. Lưu Ly tỉnh táo. Thổ hệ khế ước giả mở miệng, đây là danh tính cách trầm ổn trung niên người. Đối phó này loại thực lực cường đại độc hành khế ước giả, không phải liền là chúng ta am hiểu chuyện à, nghe thổ hệ khế ước giả lời nói, Lưu Ly lãnh tĩnh một chút. Đối thủ rất mạnh, ta nói rất mạnh, là đã mạnh đến biến thái trình độ, cho nên chúng ta cơ hội chỉ có một lần. Hiểu rõ, rõ ràng, tỉnh táo lại Lưu Ly vẫn ngắm nhìn chung quanh, lập tức nghĩ ra ứng đối Tô Hiểu sách lược. C chiến lược, Lưu Ly mở miệng đồng thời, Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Đến rồi, oanh, một mặt tường đất tại Lưu Ly 4 người cách đó không xa hình thành, Lưu Ly cùng cảm giác loại khế ước giả lui ra phía sau, đồng thời lui ra phía sau còn có kia tên tay bên trong cầm cự trùy tráng hán, hắn mặc dù cao lớn vạm vỡ, trên thực tế phòng ngự lực rất kém cỏi, hắn năng lực đều tập trung công kích phương diện. Chanh, ánh đao lướt qua tường đất bị chém vỡ, cái này khiến Lưu Ly 4 tên đồng đội trực quan nhận thức đến Tô Hiểu công kích lực, một khi bị cận thân, bọn họ liền sẽ người chết, một khi xuất hiện tử thương, trận hình bị phá, bọn họ khoảng cách đoàn diệt liền không xa. Cuồng tưởng giả, mê huyễn chi cảnh, Lưu Ly dùng ra trước đó lừa dối Tô Hiểu cảm giác lực chiêu thức. Tô Hiểu cảnh tượng trước mắt biến đổi, Lưu Ly biến mất, nàng những cái đó đồng đội cũng đã biến mất. Này loại tình huống Tô Hiểu không phải lần đầu tiên trải qua, hắn lập tức mở ra phản kích thuẫn, phản kích hình tròn tròn thành hình tròn, đem hắn bảo hộ ở bên trong. Cảm giác thị giác, thính giác, khứu giác toàn bộ bị lừa dối, chỉ có phần tay xúc giác vẫn còn ở đó. Ca ca két, tầng một đá hoa cưng leo lên tại Tô Hiểu hai cái chân nhỏ bên trên, hắn bị vững vàng cố định tại mặt đất bên trên, cũng không biết đây là chân thực vẫn là huyễn tưởng. Tô Hiểu tay bên trong cầm chảm long thiểm, tay trái bên trên rem. Cutting thread tản mát tại gần đây mặt đất chờ đợi địch nhân chủ động tới gần. Nhưng mà tại, cuồng tưởng giả, mê huyễn chi cảnh. Lừa dối hạ cho dù có địch nhân tiếp cận, hắn cũng vô pháp phát giác. Còn kém 230 mét, rất nhanh. Tô Hiểu thì thầm một tiếng, không biết tại nói cái gì, cách cách một tiếng, hắn bên trái đầu vai bạo khởi huyết hoa, một viên đạn không nhìn phản kích thuẫn, xuyên thấu hắn thân thể, xem uy lực, đây cũng là đạn súng bắn tỉa, đây có lẽ là huyễn tượng, có lẽ là chân thật. Gocchuyenaudio.com Tình huống chân thật là Tô Hiểu ngây người tại chỗ, mười mấy mét bên ngoài Lưu Ly hai tay giữ tại cùng nhau, chuyên chú vào mê hoặc Tô Hiểu, kia tên thổ hệ khế ước giả chế tạo ra cường độ cực cao đá hoa cưng, đem Tô Hiểu chung quanh phản kích thuẫn cố định tại mặt đất bên trên, dùng cái này hạn chế Tô Hiểu hành động, cũng làm đồng đội công kích lại càng dễ có hiệu quả. Kia tên nữ tính cảm giác người ngón tay điểm tại mặt đất bên trên, cực lực che đậy chung quanh cảm giác, nơi xa kia tên nam tay bắn tỉa kéo dài xạ kích, từng viên đạn bị phản kích thuẫn bắn bay. Đây là năng lực gì, đã ngăn trở 17 viên đạn, như vậy đi xuống không được Lưu Ly, còn có thể mê hoặc hắn bao lâu? Thổ hệ khế ước giả mở miệng, hắn chế tạo ra một cái cao 4 mét nham thạch titan đối diện phản kích thuẫn mãnh nện. Nhiều nhất 3 phút đồng hồ, tại 2 phút sau, mê huyễn chi cảnh liền bắt đầu không ổn định. Lưu Ly trầm tư chỉ chốc lát nhìn về phía kia tên tay bên trong cầm cự chùy tráng hán. Đuyền, người bên trên, tranh thủ một chùy nện bạo kia ra hòa năng lượng xác. Đuyên gật đầu, đem vai gánh cự chùy giữ tại trong hai tay, bước nhanh phóng tới Tô Hiểu, nhưng mà tốc độ lại có chút cảm động. Tuy nói tốc độ cảm động, nhưng Đuyên công kích lực tuyệt đối mạnh đến làm cho người ta líu lưỡi, hắn vọt tới Tô Hiểu người phía trước về sau, đem cái kia thanh cán dài cự chùy giơ cao, dùng hết toàn lực nện xuống. Đông, cự chùy đập tại phản kích thuẫn bên trên, một cỗ khí lãng khuếch tán, chung quanh mười mấy thước mặt đất chấn động, bao khỏa đang phản kích thuẫn bên trên đá hoa cương bị cường chấn bật nát. Rắc một tiếng, phản kích thuẫn biểu hiện ra tỉ mỉ vết rách, Tô Hiểu khóe miệng tuôn ra máu tươi, hắn bị phản chấn làm bị thương. Một chùy qua đi, Đuyên lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, phù phù một tiếng ngồi dưới đất, cái kia thanh cự chùy leng keng một tiếng rơi xuống đất, ngồi trên mặt đất ném ra hố cạn. PS, một hồi còn có hai chương, bản chương xong, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngày, bi, ép, cung, dài, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá. Cách chương.